Chương 603, đi trước có cổ dạ si thôn. Ski dạ mang theo nạ mì ly khai nhà tù, mà hì nạ đợi ở bên trong phòng giam, đột nhiên cảm giác có điểm cô độc. Phía trước thời điểm, hì nạ mặc dù đối với nạ mì tên trộm này bất mãn hết sức, thậm chí không muốn cùng nạ mì giao lưu. Thế nhưng khi đó ít nhất cũng có một cái bồi cùng với chính mình, hiện tại người đi rồi, nơi đây lại còn lại tự mình một người. Cho dù giam giữ hì nạ cả đời, hì nạ cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục trở thành hải tặc. Hì nạ lập ra lời thề. Cũng không biết về sau, sẽ có hay không có thật hương cái kia một ngày, dù sao người nào cũng chạy không thoát thật hương định lý. Nạ mỹ đi theo hì dạ phía sau, con mắt khắp nơi đánh giá, thật sự rất tốt xa hoa à, không biết trên thuyền rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nghĩ đến tiền sau đó, nạ mỹ con mắt nhất thời biến thành bờ ly phù hiệu. Không có biện pháp, nạ mỹ tính cách chính là yêu tiền, từ tiểu khai thủy, liền muốn gom tiền mua cỏ cổ dạ xì thôn, cho nên liền dưỡng thành thích tiền thói quen. Hiện tại cái thói quen này đã cải biến không xong, phỏng chừng về sau cũng sẽ không thay đổi. Cảm thấy thế nào xì dạ thanh âm, truyền vào nạ mỉ trong lỗ thai, để nạ mỉ nhất thời khẩn trương trong nháy mắt, bất quá lập tức buông lỏng xuống. Ngược lại mình cũng đã gia nhập băng hải tặc cũ dạ, cho nên mình tuyệt đối không phải sẽ như thế nào, nạ mỉ cũng yên tâm. Ân, tốt, đây là ta gặp qua tốt nhất thuyền. Nạ mỉ nói nhịn không được cười lên một tiếng. Nếu như không phải xem chiếc thuyền này tương đối khá nói, nạ mỉ cũng sẽ không tới nơi này trộm đồ, chỉ là đồ đạc không có trộm được, còn bị trộm được. Kỳ thực chạy tới ta trên thuyền trộm đồ người, ngươi vẫn là thứ nhất. Ski dạ hướng về nạ mỉ nói rằng, cái kia, ngươi chẳng lẽ vì vậy ghi hận ta đi? Nạ mỉ tâm thần bất định bất an hướng về Ski dạ hỏi. Ta nếu quả như thật ghi hận lời nói, cũng sẽ không để ngươi gia nhập vào băng hải tặc cũ dạ. Về sau ngươi chính là băng hải tặc cụ dạ hoa tiêu. Ski dạ trực tiếp nhâm mệnh nạ mì trở thành hoa tiêu. Ách! Nạ mì lúc này có chút kinh ngạc nhìn Ski dạ, trở thành hoa tiêu, đương nhiên phù hợp nạ mì tâm ý của mình, chỉ bất quá nhìn đối phương dường như biết được tất cả giống nhau. Được rồi thuyền trưởng, ngươi gọi ủ rủ mà kỳ Ski dạ sao? Hoa nạ mì hướng về Ski dạ hỏi, đây là nạ mì từ hì nạ trong miệng nghe được đâu, nói thật, ở hải tặc thế giới. Ski dạ tên này liền có vẻ hơi đảo cờ bị hệ tờ đun nở dê vờ ơ y a, ngươi về sau gọi thuyền trưởng có thể, cũng có thể trực tiếp gọi tên của ta, ta không thèm để ý những thứ này. Ski dạ hướng về Nạ Mì nói rằng, a, Nạ Mì nhìn Ski dạ, cảm giác mình người thuyền trưởng này cũng thật dễ nói chuyện, nhất thời trong lòng lo lắng hoàn toàn bộ bông. Kỳ thực Nạ Mì không biết là, Ski dạ tốt nói, vậy cũng muốn xem là ai mới được. Ski dạ cũng không phải là đối với người nào đều hết sức dễ nói chuyện. Nếu quả như thật đem Ski dạ trở thành đặc biệt dễ nói chuyện người, vậy sai hoàn toàn. Quê quán của ngươi ở phương hướng nào? Ski dạ đối với Đông Hải chưa quen thuộc, cũng không có Đông Hải hàng hải ý đồ, cho nên cũng không biết có cổ dạ xỉ thôn vị trí. Cái này, cần ta vẽ ra tới sao? Nạ mỉ hướng về Ski dạ hỏi. Quên đi, để ngươi tới lái thuyền à? Dù sao ngươi là trên chiếc thuyền này, hàng hải Ski dạ khẽ lắc đầu nói rằng. Lại để Nạ Mì vẽ ra nói, vậy quá chậm, thẳng thắn để Nạ Mì trực tiếp lái thuyền, ngược lại Nạ Mì hiện tại đã là hoa tiêu. Bất quá trước cùng ta nhi nở một LN người trên thuyền rồi hay nói. Ski dạ mang theo Nạ Mì xuất hiện tại trên bong thuyền, nhìn Ski dạ sau lưng Nạ Mì, ổn vị ạ các nàng trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình kỳ quái. Ngươi làm sao đem tên trộm này cho mang ra ngoài? Robin hướng về Ski dạ hỏi. Ghê tởm, vì sao đều nói ta là tiểu thâu á? Nạ mỉ cũng cực kỳ phiền muộn, nhưng là lại không có cách nào phản bác, bởi vì Nạ mỉ cũng đích xác là kẻ trộm a, căn bản không có thể phản bác. Nàng chính là ta muốn tìm người, về sau Nạ mỉ chính là chúng ta trên thuyền hoa tiêu, ban đầu hoa tiêu, liền phụ trách những chuyện khác. Ski dạ hướng về Hàn Quốc các nàng nói rằng. Nghe được Ski dạ lời nói sau đó, vô luận là Hàn Quốc, vẫn là Robin, đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Nạ Mì, đem Nạ Mì đều nhìn vô cùng không được tự nhiên. Không biết nàng đến cùng có năng lực gì. Robin hết sức tò mò. Về sau các ngươi sẽ biết, ở hàng hải phương Đỉ N, Nạ Mì thiên phú đích sắc rất cao, tuy là hắn hiện tại còn chỉ là một manh mới. Nạ Mì từ nhỏ nguyện vọng, chính là vẽ ra cả thế giới hàng hải ý đồ. Từ nhỏ đã đối với cái này cảm thấy hứng thú. Hơn nữa cũng chính bởi vì nàng cái này phương Đỉ Hệ Nờ thiên phú, mới bị Ác Long coi trọng, cho Ác Long vẽ hàng hải ý đồ. Nhìn hầu như mọi người, đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nạ Mỉ tuy là trong lòng đặc biệt không phục, thế nhưng cũng không có lên tiếng biện giải. Nàng biết chắc là có phương pháp gì, mới có thể làm cho người khác câm miệng, cần dùng thực lực của chính mình tới. Sau đó, đi trước có cổ dạ xì thôn, xì dạ để Nạ Mỉ đi làm quen Minh Vương Hảo, để cả Lì Phạ mang theo nàng đi. Dù sao cũng là gia nhập chính mình băng hải tặc cũ dạ, nói như thế nào cũng muốn để cho nàng làm quen một chút trên thuyền tất cả. A sau đó, ở Nạ Mỉ dưới sự chỉ huy, bắt đầu nghị có cổ dạ xì thôn đi. Xì dạ cũng đem đi có cổ dạ xì thôn mục đích báo cho Hàn có các nàng, ở biết được sau đó, Hàn có các nàng không có cự tuyệt. Nạ Mỉ hiện tại đã là băng hải tặc cũ dạ người, như vậy nàng gặp phải phiền phức, chính là băng hải tặc cũ dạ phiền phức. Đối với phiền toái như vậy, đương nhiên là ra tay trợ giúp Nạ Mỉ giải quyết hết. Cho nên không có bất kỳ người nào phản đối, toàn bộ đều bằng lòng, đi trước có cổ dạ sỉ thôn trợ giúp Nạ Mỉ giải quyết hết tác lòng. Mà Nạ Mỉ cũng hết sức cảm động, đã biết mới vừa gia nhập vào băng hải tặc cũ dạ mà thôi. Fu các vị tỷ tỷ, ác long thực lực rất mạnh, cho dù đao kiếm cũng không đả thương được hắn. Nạ Mỉ hướng về Robin các nàng nói rằng, tuy là mới vừa quen không lâu sau, thế nhưng rất nhanh thì quen thuộc, cho nên Nạ Mỉ trước tiên là nói về một cái ác long thực lực khủng bố đến mức nào, miễn cho những thứ này các tỷ tỷ thụ thương. Đao kiếm cũng không đả thương được, không biết hắn có thể hay không chống đỡ được đao của ta. Hàn Quốc không để ý nói rằng, chính là Đông Hải lẫn vào tiểu hải tà cờ, có thể có thực lực gì trải qua hỏi thăm mới biết được, ác long tiền truy nã mới 20 triệu bỡ ly, treo giải thưởng mới điểm ấy, thực lực có thể có bao nhiêu. Kỳ thực lấy ác long thực lực, treo giải thưởng dạ sao tốt kim hoàn có thể tăng một ít, dĩ nhiên, cho dù có thể tăng một ít, vậy cũng hết sức có hạn. Yên tâm đi, ngươi không khỏi quá coi thường ngươi những thứ này các tỷ tỷ. Ôn vị ạ sờ sờ Nạ Mỉ đầu nói rằng, ta cảm thấy ngươi tự xưng Nạ Mỉ tỷ tỷ không tốt lắm, dù sao số tuổi của ngươi. Sĩ dạ mới vừa nói xong, một đạo lôi hướng về sĩ dạ bổ tới, sau đó chỉ thấy ổn vị ạ trong mắt mang theo hàn quang nhìn sĩ dạ. Khao y, kỳ thực ta đang nói đùa mà thôi, không muốn sinh khí. A sĩ dạ vội vã ho nhẹ một tiếng, lập tức nói, cái này khiến hình như là chọc giận ổn vị ạ, không đúng, hẳn là không cần dường như, mà là ổn vị ạ hoàn toàn chính xác nổi giận. Ngươi nên nói một chút nàng nhưng là từ 800 năm trước xuyên Việt tới. Ổn vị ạ liếc Thiên Nguyệt Lúc liếc mắt sau đó nói rằng, Thiên Nguyệt Lúc nghe được kéo tới trên người của mình tới, trực tiếp ngây ngẩn cả người, uy, ta vừa rồi chỉ là đang xem kịch mà thôi, ta chỉ là một ăn dưa của chúng, cần gì phải kéo tới trên người ta a bằng.